Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 224, Triệu Vũ, 11, từ hòa hảo lúc sau, Triệu Vũ liền ăn và Tô Anh ra không đi rồi, như thế nào đuổi đều đuổi không đi không nói, còn mỗi ngày mệt đến Tô Anh khởi không tới, hắn còn không hề có giác ngộ, tùy thời tùy chỗ đều có thể đại làm một hồi. Tô Anh một thân dấu vết liền không tiêu quá, vừa mới phai nhạt chút hắn liền lại cắn tới một ngụm. Quả thực chính là thuộc cầu. Hắn xa vào ở ôn nhu hương vô pháp tự kềm chế. Nếu không phải mấy ngày liền không có về nhà, Triệu Mẫu gọi điện thoại tới dò hỏi. Hắn đều phải đã quên trong nhà còn có mấy tôn đại Phật đang nhìn. Vì miễn đi hậu hoạn chi ưu, làm hắn mẫu thân cho rằng hắn là có tức phụ đã quên nương. Thế nào cũng muốn trở về an bài. Hôm nay bữa tối sau, hắn lưu luyến không rời. Tô Anh lại cầu mà không được. Tô Anh nói, hảo, ngươi đi, mau đi. Triệu Vũ cười lạnh, ngươi thực hy vọng ta đi. Tô Anh nghi hoặc, nói, không có nha, không phải ngươi phải về nhà sao? Triệu Vũ hừ một tiếng, nói, không có. Ta thấy thế nào ngươi giống như thực vui vẻ a. Tô Anh chớp đôi mắt, xoa xoa gương mặt, nàng có biến hiện thật sự rõ ràng sao? Triệu Vũ nghiến răng nghiến lợi, khiêng nữ hài nhi trở về phòng ngủ. Tô Anh kinh hãi, ngươi không trở về nhà. Triệu Vũ ha hả, hồi phía trước muốn trước làm ngươi chặt chẽ nhớ kỹ ta. Ngươi nói, chúng ta lần này như thế nào tới? Nếu không ngươi bỏ trên cửa sổ. Nơi này chúng ta còn không có thử qua, Tô Anh cảm thấy phía trước ở phòng bếp cùng trên bàn cơm đã đủ làm người cảm thấy thẹn. Hiện giờ hắn cư nhiên còn muốn đi cửa sổ. Triệu Vũ, ngươi cái hỗn đản, ta không cần, ngươi muốn. Hắn dáng người to lớn, sức lực cực đại, một lát sau, nữ hài nhi đã bị hắn đè ở bên cửa sổ. Hắn đứng ở nàng phía sau ôm nàng, cắn nữ hài nhi phấn nộn vành tai. Thời gian này, sắc trời ám hạ, dưới lầu không vài người, bất quá lại có thể nghe thấy nơi xa có đại nhân tiểu hài tử ở chạy vội nói chuyện. Cũng có thể ngửi được đồ ăn mùi hương, Tô Anh dãy dụa đến lợi hại, lại dễ như trở bàn tay bị hắn hóa giải. Nhất khủng bố chính là nàng cảm giác hắn ở đỉnh nàng. Bàn tay vén lên nàng làn váy, theo đùi hướng lên trên hoạt, Triệu Vũ, ngươi nháo đủ rồi a. Thanh âm đều đang run, nam nhân ngón tay đã tới rồi địa phương, cường thế bá đạo xâm nhập, hắn cắn nữ hài nhi trắng nõn cổ, thanh âm khàn khàn nỉ non, ta là ở ái ngươi, nơi nào là ở nháo. Tô Anh đột nhiên cắn môi, khắc chế giật đến bên miệng thanh âm, mặt nàng hồng đến lợi hại, run đến lợi hại hơn, dãy dụa duỗi tay đi kéo bức màn, không nghĩ lại bị lạc khẩn vòng eo không cho. Nàng dãy dụa xoay người lại, ngón tay với tới, xôn xao một chút kéo qua tới. Trong phòng ám tiếp theo nửa, nữ hài nhi cả người đều tránh ở bức màn sau. Xấu hổ đến cổ đều đỏ, có đồ vật che lấp, dãy dụa đến lợi hại hơn. Nàng hơi thở không xong, lại tức lại bực, người xấu, bị người thấy làm sao bây giờ? Triệu Vũ cười thanh, đồ ngốc, như vậy Mỹ anh ta sao có thể cho người khác xem. Tô Anh cấp lộng sợ, liên tục cự tuyệt, buông ra, đừng ôm ta không nghĩ lý ngươi. Triệu Vũ nói, hảo. Tô Anh nhẹ nhàng thở ra, hắn lại kéo ra khóa kéo, bóp kia mảnh khảnh vòng eo, đột nhiên từ phía sau tiến vào. Tô Anh, ngoặc kép, ngô, nàng chân mềm nhũn thiếu chút nữa chảy xuống. May mắn bị nam nhân bóp vòng eo dẫn theo. Nàng ếch giọng nói, môi đỏ khẽ nhếch, thật dài hít vào một hơi. Đôi mắt phiếm hồng, ướt dầm dề thủy nhuận. Chụp vào bức màn ngón tay đều siết chặt. Nam nhân cười xấu xa. Tiểu phôi đàn, còn nói không cần, rõ ràng so ở phòng bếp cắn đến còn quan trọng. Tô Anh nghiến răng nghiến lợi. Ngươi, hỗn đàn, a, hắn khởi sướng tàn nhẫn tới, hư đến người ngứa răng, a, ngươi nam nhân ta còn có thể càng hỗn đàn, ai không được nhưng đừng xin tha, ngoặc kép, Hôm nay buổi tối, Triệu Vũ đương nhiên đã quên trở về. Ngày kế rời giường thời điểm hắn mới nhớ tới trong nhà còn có người chờ. Lại xem di động, quả nhiên vài cái chưa tiếp. Hôm nay là không thể không quay về. Hắn rửa mặt hảo trở lại phòng ngủ. Nữ hài nhi còn ở ngủ. Tiểu thân Minh Hoa ở đệm chăn. Khuôn mặt ửng hồng, miệng nhỏ sưng đỏ bất kham. Mắt đuôi còn có làm nước mắt. Tiểu bộ ngực nhất trừ khụt khịt. Ngủ rồi còn ủy khuất. Triệu Vũ mềm lòng đến rối tinh rối mù. Quỳ gối đầu giường nị nữ hài nhi ấm áp môi cùng khuôn mặt một chút hôn môi. Hắn là hoàn toàn minh bạch cái gì là đêm xuân khổ đoạn ngày cao khởi. Từ đây quân vương bất tảo chiều. Hắn hiện tại chính là cái triệt triệt để hôn quân. Càng vui vẻ chịu đựng. Bất quá vì có thể thuận lợi cưới hồi này tiểu phôi đàn. Hắn vẫn là từ từ lại làm hôn quân đi. Tô Anh mơ mơ màng màng tỉnh. Cảm nhận được nam nhân hơi thở hòa thân hôn. Nàng né tránh. Không cần. Mệt mỏi quá kêu oa oa kiểu mềm thanh âm. Khô khốc khàn khàn đến lợi hại. Triệu Vũ cười thanh. Hôn hôn nữ hài nhi môi. Nói. Ngươi muốn cũng không thể cấp. Ta muốn đi trước công ty một chuyến. Sau đó về nhà một chuyến. Ta ngày hôm qua không trở về. Trong nhà khẳng định phiên thiên, Tô Anh một cái giật mình. Buồn ngủ đều đi hơn phân nửa. Nàng mở to mắt nhìn Triệu Vũ. Nhíu mày nói, mụ mụ ngươi bên kia. Triệu Vũ nói, yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Tô Anh hỏi, A Di biết chuyện của ta sao? Triệu Vũ nói, ta cùng ta mẫu thân nói qua. Ta cùng nàng giới thiệu người thân cận. Nhưng nếu ta có tưởng kết hôn đối tượng, nàng không thể phản đối, Triệu mẫu cũng là không có cách nào. Đại nhi tử muốn hiến thân quốc gia thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tiểu nhi tử từ một cái hoa hoa công tử biến thành một cái liền nữ nhân đều không xem một cái kỳ ba. Lão nam nhân, vô luận nàng khuyên can mãi chính là không nghe, đừng nói thân cận, ngay cả dáng người tuyệt hảo nữ nhân gợi cảm ảnh chụp hắn nhìn cũng bình bình đạm đạm không hề phàn. Ứng, này muốn gác trước kia khẳng định là sắc mị mị. Như vậy đại tương phàn, làm Triệu mẫu đều phải cho rằng chính mình nhi tử có phải hay không đổi tính thích nam nhân. Nàng nhiều lo lắng a, lại như vậy đi xuống, Triệu gia chẳng phải là muốn tuyệt hậu. Cho nên đương Triệu Vũ không kiên nhẫn nói hắn đáp ứng thân cận. Nhưng là nếu hắn có tưởng kết hôn đối tượng, nàng tuyệt đối không thể can thiệp thời điểm. Triệu mẫu không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Triệu Vũ thấy Tô Anh kinh ngạc bộ dáng. Hắn vỗ về nàng khuôn mặt nhỏ khẽ cười nói. Ta vẫn luôn đang đợi ngươi, Tô Anh nhấp miệng cười cười. Nói, nếu ta không tới đâu. Triệu Vũ, ngươi đã đến rồi, hắn nói. Liền tính không tới ta cũng không sợ. Ta vốn là không tính toán chờ lâu lắm. Nếu ngươi lại không tới, ta sẽ phái người áp ngươi tới gặp ta. Nàng cười, ở nam nhân lòng bàn tay cọ cọ. Ngươi thật đúng là bá đạo, nàng nói. Ta không thích xã giao. Cũng không thích đi ứng phó một ít ta không quen biết người. Ta chỉ nghĩ thủ ta tiệm hoa tươi. An an tĩnh tĩnh quá sinh hoạt, nàng nói. Ta biết ngươi sinh hoạt vòng luẩn quẩn khẳng định thiếu không được này đó. Ta khả năng, Triệu Vũ đánh gãy nàng lời nói. Ta nữ nhân không cần làm bất luận cái gì vi phạm tâm ý sự tình. Ngốc anh, ngươi chỉ cần ở ta bên người, Tô Anh nói. Không cần quá nhiều, thiếu một chút nói còn có thể, Triệu Vũ cười thân thân nàng. Nói, hảo, Triệu Vũ rời đi sau, Tô Anh lại ngủ một giấc. Tới rồi 10 giờ quá mới rốt cuộc từ trên giường bò lên. Đảo không phải nàng nhớ tới, mà là Lâm Thành Phong tìm lại đây. Anh, ngươi cư nhiên như vậy một chút liền cùng Triệu Vũ hòa hảo. Hắn có vẻ thập phần tức giận, hắn phía trước còn cùng như vậy mấy người phụ nhân thân cận đâu. Ngươi còn thấy, kết quả quay đầu lại tới tìm ngươi, có ý thứ gì nha hắn? Quả nhiên vẫn là cái hoa tâm đại củ cải. Tô Anh gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn quả nhiên là cái hoa tâm đại củ cải. Lâm Thành Phong trừng mắt, vậy ngươi làm gì còn hòa hảo nha? Liền tính muốn hòa hảo cũng không thể nhanh như vậy, ít nhất muốn tra tấn hắn. Ngươi không biết, hắn hiện tại cả ngày đều vênh váo tự đắc, khí thế cao đến không được. Tô Anh cười hỏi, ta cũng không biết, có thể là lúc ấy lập tức liền đầu óc đường ngắn đi. Đúng rồi, hắn làm gì? Lâm Thành Phong mắt trợn trắng. Còn có thể làm gì? Ngưỡng lỗ mũi xem người bái. Tô Anh tưởng, Triệu Vũ người nọ, chính là kiêu ngạo, ác liệt, hắn trước nay đều là không chút nào che giấu. Thích, liền phủng thượng tiệt tình. Không thích, liền xem một cái đều khinh thường. Hắn là người tốt, cũng là người xấu. Tô Anh nói, hiện tại đều chậm đi, Lâm Thành Phong. Ngoà kép, hảo đi, hắn cũng biết chậm. Nếu Triệu Nhị biết hắn tới châm ngòi ly gián nói, khẳng định muốn đem hắn giết diệt khẩu. Sao lại nói Triệu Vũ bên kia? Triệu mẫu đợi mấy ngày, rốt cuộc chờ tới nàng không về ra bất hiếu tử. Nói đi, lại đi chỗ nào lêu lồng? Ngươi nói một chút, rõ ràng đáp ứng hảo hảo, muốn nghiêm túc đi thân cận. Nhưng ngươi nhìn xem, ngươi đều cự tuyệt đệ mấy cái. Rõ ràng ta xem những cái đó nữ hài nhi đều hảo. Chính là ngươi chọn lựa tam nhặt bốn, này không được kia không được, đều mấy chục tuổi lão nam nhân, ngươi còn muốn tìm tiểu cô nương không thành. Triệu Vũ, ngoà kép, mấy chục tuổi lão nam nhân, hắn đào đào lỗ tai, ta cũng liền 30 xuất đầu, nơi nào lão, Triệu mẫu, ha ha, Triệu Vũ tưởng hắn gần nhất chính là dũng mãnh thật sự. Một chút bất lão. Mẫu thân, ngươi đừng nhọc lòng, dù sao ngươi con dâu ta là cho ngươi lừa đã trở lại. Chờ đã đến giờ, chúng ta liền kết hôn. Triệu mẫu cảm thấy ngoài ý muốn. Con dâu, ngươi có bạn gái. Triệu vũ ừ một tiếng. Có Triệu mẫu kinh hỉ lại vội vàng nói. Ai nha, nhà ai cô nương, chuyện khi nào nhi, ngươi nhưng thật ra mang về tới ta nhìn xem nha. Triệu vũ nói. Không phải chúng ta trong giới, là đại ca đội trưởng cháu ngoại gái. Tô Anh, Triệu mẫu là nghe nói qua Triệu quyền có cái rất lợi hại đội trưởng. Mang theo hắn phong phát cáo đi, còn đã cứu hắn vài lần mạng nhỏ. Quân nhân chân chính con người rắn giỏi, nghĩ đến kia cháu ngoại gái nhi cũng sẽ không kê monster nàng không thế nào coi trọng dòng dõi. Chính là nhà nàng hai cái hỗn tiểu tử có thể tìm cái hảo cô nương. Nhưng một cái không biết phong tình, một cái hoa tâm đại la không, muốn tìm cái hảo cô nương thật là quá khó khăn. Nàng không khỏi trần chờ, ngoà kép, nhân ra kia cháu ngoại gái nhi, có thể coi trọng ngươi. Triệu vũ, ha ha, ta có như vậy kém sao? Triệu mẫu nói, rốt cuộc ngươi này tiền khoa quá nhiều, liền tính hiện tại lãng tử hồi đầu, cũng sợ ngươi cẩu không đổi được ăn si tính tình. Triệu vũ. Ngoà kép, này thật thật là cái hảo mụ mụ. Triệu mẫu nói, đừng chừng ta, mẫu thân là vì ngươi suy nghĩ à. Ngươi không nghĩ, nếu ngươi tương lai làm thực xin lỗi nhân gia cô nương chuyện này. Nàng cựu cữu tìm tới, chúng ta ai hộ được ngươi cái kia mạng cho à. Triệu vũ, ngoà kép, Triệu mẫu cảm khái, quá nguy hiểm, ta không đồng ý. Ngoà kép, hết chương.